có địch đột kích. Trong sát na, khắp nơi xung quanh Thiên Linh Phong vang lên tiếng kêu gọi ầm ĩ của chúng tu sĩ Cự Linh Môn. Vô số đạo độn quang từ trong các kiến trúc trên Thiên Linh Phong bắn ra, vọt về phía quảng trường. Cổ thần đứng giữa quảng trường, giống như một tôn thần vương nhìn chúng tu sĩ bay tới. Thần thức như kiếm dũng mãnh tiến vào trong mi tâm hơn 10 tên tu sĩ. Lại là hình ảnh những tòa thôn trang nhỏ chịu khổ tàn sát, từng đám tiểu gia tộc tu chân chịu nạn diệt môn xuất hiện trong thần thức của cổ thần. Nhiều tu sĩ như vậy, cư nhiên không có một người thuần khiết. Cự Linh Môn bao nhiêu năm qua không biết đã tàn sát bao nhiêu thôn trang phàm nhân, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tiểu gia tộc tu chân. Trí nhớ trong thức hải đám người này đều là những hành vi phạm tội ác ngập trời. Ban đầu cổ thần còn cho rằng Cự Linh Môn tàn sát con người, ức hiếp tiểu gia tộc tu chân chỉ là một bộ phận nhỏ. Hiện tại xem ra, thôn trang mà cổ thần nhìn thấy Cự Linh Môn tàn sát phàm nhân không phải là lần đầu tiên. Cổ gia cũng không phải là gia tộc đầu tiên bị Cự Linh Môn tới cửa ức hiếp. Trước đó còn có vô số thôn trang phàm nhân, có vô số tiểu gia tộc tu chân bị diệt trong tay Cự Linh Môn. Nếu như cổ thần chưa trở lại thành Nhạc Thủy, cổ gia sẽ trở thành một trong số rất nhiều tiểu gia tộc tu chân bị diệt dưới tay Cự Linh Môn. Thần thức từ mi tâm hơn 10 tên tu sĩ thu hồi lại, trong nháy mắt lại tiến vào một nhóm tu sĩ khác. Cổ thần chưa từ bỏ ý định, không tin một môn phái trung thượng như vậy dĩ nhiên bị lưu lại tới mức độ này, quả thực là tội ác chi quật, không tìm ra được tu sĩ nào quyết tâm không làm điều ác hay sao. Lúc này đây, cổ thần quá mức giận dữ, râu tóc bay cao, trong thức hải của nhóm tu sĩ này không chỉ có hình ảnh tàn sát con người, diệt tiểu gia tộc tu chân, còn có ký ức lăng nhục vô số nữ tử phàm nhân. Trong đó cũng có không ít nữ tu vi thấp, hiển nhiên là những thành viên của tiểu gia tộc tu chân, gia tộc bị diệt, các nàng muốn chết cũng không thể, ngày đêm bị đám Cự Linh Môn này lăng nhục. Cổ thần nhìn Thiên Linh Phong, Cửu Long Cùng Châu, bảo địa phong thủy như vậy dĩ nhiên dưỡng ra một đám cầm thú bực này. Cổ thần không hề dùng thần thức mạnh mẽ điều tra ký ức tất cả mọi người, chỉ nhìn qua hơn 100 người, trên tay mỗi người đều là máu tươi, là tội nghiệt phẩm ác ngập trời. Trong lòng cổ thần chỉ còn có sát ý, ngay cả trong Cự Linh Môn có người chưa bao giờ làm chuyện xấu cũng là 100 người không có một, không sợ giết sai một hai ai. Sát ý của cổ thần như nước thủy triều, trong lòng đã định, một người cũng không lưu lại. Chúng tu sĩ nhìn thấy cổ thần, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Phục sức như vậy chí ít cũng là đại nhân vật cấp bậc đế tử đế đình, tuy rằng Cự Linh Môn đều là kẻ phạm ác nghiệt xúc, nhưng không có người nào dám đối địch với đế đình. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại tàn sát tu sĩ Cự Linh Môn chúng ta? Cự Linh Môn có chỗ nào đắc tội? Đạo hữu mời nói, Cự Linh Môn chắc chắn bồi thường cẩn thận. Vị đạo hữu này, Cự Linh Môn chính là môn phái thuộc về đế đình đại doanh. Chúng tu sĩ thấy cổ thần không đơn giản, mồm năm miệng mười dò xét lai lịch, nguyên nhân tới xâm phạm. Cổ thần khẽ vung tay, một cái đầu lăn lốc lốc trên quảng trường. Trong đám tu sĩ Cự Linh Môn có người nhận ra Tàng Thiên Cơ, lập tức kinh hãi thét lên, là Cửu Điện Hạ, đó là Cửu Điện Hạ. Trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh khủng, Cửu Điện Hạ của đế đình đại doanh cư nhiên bị người ta chặt đầu. Mọi người chỉ cảm thấy bầu trời bị đạp đổ. Thanh âm lạnh lùng của cổ thần vang lên, từ ngày hôm nay, Cự Linh Môn bị xóa tên. Nói xong, thân thể lăng không bay lên, quyền trưởng đều xuất hiện, Tử Diễm Băng Trưởng và Quyền Cương Hắc Diễm đồng thời oanh kích về chúng tu sĩ Cự Linh Môn. Cổ thần xuất thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, mọi người bỏ chạy tứ tán, không ít người chạy tới chân núi phát hiện ra. Một tầng quang cháo đã bao phủ toàn bộ Thiên Linh Phong bên trong, căn bản không thể thoát ra ngoài. Đỉnh núi có mấy đạo khí tức cường đại đồng thời phi độn xuống quảng trường, một thanh âm như hồng quang vác nở lên, người nào, đến Cự Linh Môn tìm chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, sở hướng vô địch, thượng, người nói là một lão giả ước chừng lục tuần, có tu vi kim đan hậu kỳ. Cổ thần căn bản theo tin tức thu được từ đám người Cự Linh Môn, biết người này chính là trưởng môn Cự Linh Môn, tên Cố Thanh Thọ. dưới chân Cố Thanh Thọ có một pháp bảo hình dạng như tinh bàn, trên mặt có một ít tinh quang, tốc độ như thiểm điện, phi độn cực nhanh về phía cổ thần. Phía sau Cố Thanh Thọ có ba lão giả mặc trường bào màu xám, nhìn qua trên người 60 tuổi, một người đứng trên một phương xích, hình vuông, một người đứng trên hồ lô, một người đứng trên ngân sử, giống quốc chim, đều có tu vi kim đan hậu kỳ. Cổ thần lần lượt nhận ra, ba người này đều là thái thượng trưởng lão của Cự Linh Môn, Tương trưởng lão, Dương trưởng lão, Uông trưởng lão. Tứ đại cao thủ kim đan hậu kỳ bay tới bầu trời quảng trường, ánh mắt rơi vào cái đầu lâu nằm giữa quảng trường, toàn thân thiếu chút nữa từ trên pháp bảo rơi xuống, tất cả đều kinh hô, cửu điện hạ. Bốn người hạ xuống dưới mặt Tàng Chân Cơ, toàn thân đều run rẩy. Tàng Chân Cơ đã chết, chết tại Cự Linh Môn, dưới cơn thịnh nộ của đế đình, Cự Linh Môn khả năng sẽ bị giết sạch sẽ. Bọn họ đã tàn sát quá nhiều gia tộc tu chân, tự nhiên biết tình cảnh tàn sát toàn môn là như thế nào. Giết chết cũng được, nhất định phải bắt giữ người này, thậm chí giết chết, giao cho đế đình xử trí. Cổ Thanh Thọ chỉ vào cổ thần quát lớn, chỉ khi giao hung thủ cho đế đình thì đế đình mới tha thứ, hoặc có một đường sinh cơ. Cổ thần nhìn bốn người, sát ý trong mắt càng tăng lên. Cổ gia có hơn 40 người bị giết, bốn người này chính là đầu sỏ. Các ngươi còn vọng tưởng có thể tiếp tục sống sót sao? Cự Linh Môn, từ trưởng môn cho tới đệ tử, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh âm cổ thần giống như tử thần tuyên án, vang vọng khắp Thiên Linh Phong. Cuồng vọng, Cố Thanh Thọ giận dữ quát, nói, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, dám giết đế tử đại doanh, hôm nay định trước ngươi chết không có chỗ chôn. Sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, cửu điện hạ cũng táng mạng dưới tay người này tuyệt đối không đơn giản. Uông trưởng lão lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, ngân sử ném đi, hóa thành hơn 10 trượng. Ngân sử này thoạt nhìn giống cái quốc chim đào mạch khoáng, trên thực tế là do khoáng thạch giác ngân quáng tương đối hiếm thấy luyện chế thành, là một kiện pháp bảo thượng phẩm tiếp cận với pháp bảo cực phẩm. Uông trưởng lão vừa nói ra, Cố Thanh Thọ, Tương trưởng lão, Dương trưởng lão đều lấy pháp bảo của chính mình ra. Cố Thanh Thọ tung tinh bàn, hóa thành hai thước, trên mặt tinh bàn là vô số tinh quang, ngân quang chiếu rọi, giống như tinh không, là một kiện pháp bảo thượng phẩm tiếp cận với pháp bảo cực phẩm. Tưởng trưởng lão tung ra phương xích, hóa thành một trượng, giống như bạch ngọc, trên mặt lập lòe thần hoa, cũng là một kiện pháp bảo lợi hại. Dương trưởng lão tung hồ lô, hóa thành sáu thước, bên ngoài tỏa quang mang màu xanh, không giống vật phàm, cổ thần cảm giác nguy hiểm áp bức. Trưởng môn Cố Thanh Thọ cùng với tam đại thái thượng trưởng lão Tương, Dương, Uông, bốn cao thủ kim đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ, tinh bàn bắn ra đạo đạo tinh quang, hóa thành vô số thanh đao sắc bén, số lượng như quần tinh trên bầu trời, không thể đếm hết. Trong trước mắt vô số lưỡi dao sắc bén phô thiên cái địa ập về phía cổ thần. Những lưỡi dao sắc bén giống như một trận bão vũ, bốn phương tám hướng đều bao phủ cổ thần, cấp tốc phóng tới. Phương xích bạch ngọc bắn ra một đạo quang mang huyễn bạch, quang mang chiếu lên tinh bàn, khiến quang mang tinh bàn đại thịnh. Những lưỡi dao sắc bén bổ ra càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Ngân sử cũng bộc phát ra một đạo quang mang màu bạc lớn trăm trượng, hóa thành một đạo hư ảnh ngân sử lớn trăm trượng, trong bầu trời hỗn loạn lưỡi dao sắc bén, bổ xuống cổ thần. Hồ lô màu xanh phiêu vũ trong không trung, miệng hồ lô nhằm vào cổ thần, trong miệng Dương trưởng lão mặc niệm, hồ lô màu xanh tạm thời không có biến hóa gì, tựa hồ đang chờ đợi một kích cuối cùng. Thiên Linh Phong bị bát môn tỏa thiên trận phong tỏa, đám tu sĩ Cự Linh Môn vừa mới chạy trốn đều đã trở về, thấy thái thượng trưởng lão và trưởng môn đồng thời xuất thủ, lòng tin tăng nhiều, hơn 1.000 tu sĩ lớn tiếng hoan hô, dám tới Cự Linh Môn tàn sát, quả thực là muốn chết, pháp bảo của trương môn lợi hại như vậy, sẽ chém hắn thành mảnh nhỏ. Còn có ba vị thái thượng trưởng lão, tứ đại cao thủ Cự Linh Môn đồng thời xuất thủ, cho hắn chết không có chỗ chôn. Dám giết cửu điện hạ, bẩm thân hắn vạn đoạn, đưa thi thể hắn cho đế đình. Bắt lấy linh hồn hắn, đế đình sẽ khiến linh hồn hắn chịu dằn vặn, trọn đời không thể siêu sinh. Trưởng môn vừa ra tay, cậu tặc này nhất định hồn phi phách tán. Cậu tặc này, dám mặc long bào, quả thực to gan lớn mật, chán sống, muốn chết. chúng tu sĩ cự linh môn thấy trưởng môn và tam đại trưởng lão hạ lệnh phải giết đối với cổ thần, tự nhiên không còn chút khách khí nào, cho dù mặc long bào, nhưng giết chết đế tử đại doanh, chúng tu sĩ biết người này nhất định là cửu nhân của đế đình đại doanh, vì vậy đều thay đổi ngữ khí lúc trước, ồn ào mắng mỏ. Trong mắt chúng tu sĩ, cổ thần chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, đồng thời đối mặt với bốn cao thủ kim đan hậu kỳ, hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Bọn họ không thấy hình cảnh cổ thần đánh chết Tàng Chân Cơ, tự nhiên đều có suy nghĩ như vậy. Nếu là nhìn thấy, vậy khẳng định sẽ mướt mồ hôi vì thái thượng trưởng lão và trưởng môn của bọn họ. Nhìn những lưỡi dao sắc bén khắp bầu trời, cùng với ngân sử lớn trăm trượng đánh xuống, nhãn thần cổ thần như thường, thân thể chưa động, trong mi tâm chợt lóe ra hai đạo kim quang, một vàng một đen. Quang mang màu vàng hóa thành một cự trung chụp xuống, một đạo quang cháo màu cổ đồng bao phủ toàn thân cổ thần bên trong. Những lưỡi dao sắc bén khắp bầu trời giống như hạt mưa đánh vào quang cháo cổ trung, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, đây chỉ là pháp bảo thượng phẩm tốt nhất, hoàn toàn có thể ngăn cản được, cho dù là pháp bảo cực phẩm cũng có thể ngăn cản được một lần công kích. Tinh bàn của Cố Thanh Thỏ phát ra vạn vạn lưỡi dao sắc bén, số lực tuy nhiều, nhưng lực công kích lại hơi yếu, đều bị cổ trung đỡ được. Một đạo hắc mang kia chính là thần hình câu diệt kiếm, hóa thành một đạo ô quang, mạnh mẽ chém xuống ngân sử. Một thanh âm nghiền nát vang lên, ngân sử bị ô quang chém thành hai nửa, lập tức bị hủy diệt. Uông trưởng lão thất kinh, đây là một kiện pháp bảo thượng phẩm cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên bị ô quang kia chém thành hai đoạn. Chúng tu sĩ cự linh môn tức thì hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhìn đạo ô quang kia, lẽ nào, đó là pháp bảo phi kiếm cực phẩm hay sao? Ô quang chặt đứt ngân sử, thế đi không giảm, tiếp tục bổ mạnh về phía Uông trưởng lão. Ngay cả pháp bảo thượng phẩm cũng không thể chống đỡ được, thấy ô quang bổ tới, Uông trưởng lão thất kinh, nhất thời tung ra ba kiện pháp bảo trung phẩm, đồng thời thân thể lui nhanh về phía sau. Rắc rắc rắc, ba đạo thanh âm nghiền nát hầu như đồng thời vang lên, ba kiện pháp bảo trung phẩm trong nháy mắt bị ô quang chém thành hai nửa, thế đi của ô quang không giảm, tiếp tục đánh về phía Uông trưởng lão. Mau mau cứu ta. Uông trưởng lão sợ hãi hét to, nhảy vào trong đoàn người, hai tay nắm nhẹ, bắt hai người che chắn trước mặt. Hơn 10 kiện pháp bảo từ trong đám người bay ra, oanh kích về phía ô quang. Ngay cả pháp bảo thượng phẩm thần hình câu diệt kiếp cũng có thể phá hủy trong nháy mắt. Những pháp bảo hạ phẩm này trước mắt cổ thần chỉ giống như đậu hũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, sở hướng vô địch. Hạ tiếng rắc rắc vang lên, hơn 10 kiện pháp bảo chắn giữa ô quang và Uông trưởng lão đều bị chém thành hai nửa, hủy diệt trong nháy mắt. Ngay sau đó, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang vọng. Uông trưởng lão, kể cả hai người bị hắn nắm lấy che trước người, trong sát na bị ô quang xuyên thấu, ngực ba người bị hắn ra một lỗ máu lớn chừng nắm tay, trái tim bị bắn thủng, thân thể bị hủy diệt tức khắc. Uy lực của ô quang kia hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, quả thực so với pháp bảo cực phẩm còn kinh khủng hơn. Thế nhưng chỗ kinh khủng chân chính của ô quang, mọi người cũng chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thức. Linh hồn của Uông trưởng lão và hai người từ mi tâm bay ra, đạo ô quang kia gặp lại, quay ngược trở về, rất nhanh bổ ra ba kiếm. Ba đạo linh hồn bị ô quang chém chúng nhất thời phát sinh ba tiếng kêu thảm thiết, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Phi kiếm có thể chém giết linh hồn tu sĩ, chúng tu sĩ quả thực mới nghe lần đầu. Lúc trưởng môn và tam đại thái thượng trưởng lão giát ai, chúng tu sĩ cự linh môn đều vô cùng hưng phấn, đều ở một bên hò hét trợ uy, cho rằng đánh chết cổ thần dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, tình huống thực tế lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, một vị thái thượng trưởng lão đã bị chém giết, thần hình câu diệt. Cố Thanh Thọ, Tương trưởng lão và Dương trưởng lão đều hiện rõ biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Thấy đạo ô quang kia chém chết Uông trưởng lão, lại chém về phía bọn họ, Cố Thanh Thọ quát lớn, Dương sư huynh, nhanh thu hắn. Tốc độ mặc niệm trong miệng Dương trưởng lão nhất thời nhanh hơn, theo pháp quyết mặc niệm, hồ lô sáu thước nhất thời bùng phát quang mang, bắn ra một đạo thanh mang chừng sáu thước, bao phủ cổ thần. Đột nhiên, một lực hút vô cùng to lớn từ trong hồ lô màu xanh tuôn ra. Thân thể cổ thần không thể điều khiển, nhất thời bị thu vào thanh mang hút vào trong hồ lô. Dương trưởng lão ha ha cười nói, thanh ma hồ lô của ta chính là thanh ma đằng tạo thành. 300 năm khai hoa, 300 năm kết quả, 300 năm quả chín, sau nghìn năm mới thành thục. Bất luận tu sĩ thần hải cảnh nào bị hút vào trong hồ lô, 1 giờ 3 khắc sẽ bị hóa thành huyết tương, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân thể cổ thần trong nháy mắt theo thanh mang bị hút vào trong hồ lô, miệng hồ lô tự động đóng lại, thần hình câu diệt kiếp mất đi liên hệ với cổ thần, rơi xuống mặt đất. Cố Thanh Thọ thu hồi tinh bàn, nhặt thần linh câu diệt kiếp lên, ha ha cười nói, thanh ma hồ lô của Dương Sư Vinh quả nhiên lợi hại. Không hổ là trấn môn chi bảo của cự linh môn đời trước. Tương trưởng lão thu hồi phương xích vào mi tâm, đi tới bên cạnh Dương trưởng lão, cười nói, 1 giờ 3 khắc, để hắn chết không có chỗ chôn. Cố Thanh Thỏ vuốt thần hình câu diệt kiếp, nghi hoặc nói, đây là bảo kiếm luyện chế từ nu gen liệu gì, uy lực dĩ nhiên kinh người tới như vậy. Đám người cự linh môn nhìn thấy cổ thần bị hút vào trong thanh ma hồ lô, nhất thời hoan hô cười rộ lên, đồng thời tán dương pháp bảo của Thái Thượng trưởng lão lợi hại. Giữa lúc mọi người đang thoải mái tười to, cho rằng cổ thần phải chết không cần nghi ngờ, đột nhiên ầm một tiếng nổ vang từ trong thanh ma hồ lô truyền ra, chỉ thấy trên thanh ma hồ lô hiện vết quyền ấn. Lại một tiếng nổ, quyền ấn trên hồ lô đã cao bằng một người bình thường. Tuy rằng cổ thần có tu vi kim đan hậu kỳ, thế nhưng bằng vào trạng thái cường hóa của thiên cương thối thể đại pháp đệ cửu trọng, lại hóa thân thành kim long, đủ để tranh phong với tu sĩ mệnh tuyền cảnh, thanh ma hồ lô làm sao phong ấn được. Thanh ma hồ lô bị đánh phân 5 xẻ 7, một kim long phóng lên cao. Cố Thanh Thọ đang cầm thần hình câu diệt kiếp định nghiên cứu, đột nhiên ô quang chợt lóe, cái cổ của hắn mát lạnh, nhất thời văng lên trời cao. Chúng tu sĩ cự linh môn còn đang hoan hô, đột nhiên biến hóa xảy ra. Trương môn Cố Thanh Thọ trong lúc không hiểu ra sao bị thần hình câu diệt kiếp chém đứt đầu. Tương trưởng lão, Uông trưởng lão thất kinh, trăm triệu lần không ngờ tới. Ngay cả thanh ma hồ lô cũng không ngăn cản được cổ thần, vốn tưởng rằng đã đại công cáo thành. Ai biết thanh ma hồ lô bị hủy trong trước mắt, trước mắt tiếp theo Cố trưởng môn bị diệt. Sao có khả năng? Chấn động nhất chính là chúng tu sĩ cự linh môn. Cổ thần đã sớm phát ngôn cuồng ngạo muốn diệt toàn bộ cự linh môn. Trưởng môn và thái thượng trưởng là tất cả hy vọng của bọn họ. Hiện tại trưởng môn đã chết, thái thượng trưởng lão cũng đã chết một người trước đó. Tiếng hoan hô của chúng tu sĩ đột nhiên dừng lại, thay vào đó là vẻ mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Cảm giác tử vong đã bao phủ toàn bộ mọi người bên trong. Kim Long hạ xuống đất, cổ thần hóa thành hình người, vẫn mặc long bào như trước, vẫn là bộ dáng gần 30 tuổi, tản mát một cỗ khí tức quân lâm thiên hạ, ngạo thị tám phương. Thần hình câu diệt kiếp tại lúc chặt bỏ đầu lâu Cố Thanh Thọ, ô quang chợt lóe, rất nhanh đuổi theo đám người chạy trốn chém thành hai nửa, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, linh hồn tuyệt diệt. Thái thượng trưởng môn, Dương trưởng lão, Tương trưởng lão đồng thời hô lớn, thanh âm chấn động trời cao. Có khi mời thái thượng trưởng môn đang bế quan ra ngoài, bằng không ai cũng không thể ngăn cản cổ thần giết chóc. Hai vị thái thượng trưởng lão phát ra một tiếng kêu lớn, đều đồng thời vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vẽ lên đồ họa phù ấn, một đồ án ngũ giác lập tức xuất hiện, hạ xuống mặt đất, giống hệt như Vương Xu Toàn. Hai huyết đồ dưới đất lớn chừng trượng rưỡi, tiêu hao rất nhiều tinh huyết của hai người, tu vi khả năng cả đời này cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Hai người đã không thể ngăn cản được công kích của đạo ô quang kia, tại lúc sinh mệnh nguy hiểm trước mặt, tự nhiên bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn tất cả. Về phần tính mệnh những người khác, bọn họ đã kêu gọi thái thượng trưởng môn ra, không xen vào nữa rồi. Ô quang vừa mới diệt sát linh hồn Cố Thanh Thọ, hai vị thái thượng trưởng lão Dương, Tương đều vẽ lên đồ án dưới mặt đất, nhất thời chui sâu xuống dưới, muốn dùng thổ độn thuật chạy trốn. Đầu của hai người đánh xuống mặt đất, phát phát ra tiếng va chạm sắt thép, mặt đất giống như khối sắt lớn, hai người căn bản không thể tiến vào, bị bắn ngược trở lại. Cổ thần cười nhạt một tiếng, bát môn tỏa thiên đại trận, vây khốn thiên địa, chỉ cần ở bên trong bát môn tỏa thiên đại trận, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thần thức khẽ động, thần hình câu diệt kiếp nhất thời chém về phía hai người. Hai người dương, tương sử dụng rất nhiều tinh huyết, thân thể đã suy yếu tới cực điểm, lại không thể chạy trốn. Hai người nhất thời xám mặt như tro tàn, kinh hồn táng đảm. Lúc này thần hình câu diệt kiếp giống như thiểm điện đánh tới. Hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hai người rất nhanh bị thần hình câu diệt kiếp chém thành hai đoạn. Ô quang vừa cắt qua, chém đầu hai người, linh hồn cũng không thể chạy trốn. Đến tận đây, trưởng môn, tứ đại thái thượng trưởng lão, ngũ đại cao thủ kim đan hậu kỳ của cự linh môn đều đã chết trong tay cổ thần. Nhớ tới những tộc nhân cổ gia đã chết đi, nhớ tới những thôn trang phàm nhân bị chìm trong biển lửa giết chóc, những nữ tử phàm nhân bị lăng nhục, trong lòng cổ thần mạnh mẽ bốc lên lửa giận, trong mắt phát ra hai đạo hồng quang. Sát ý của hắn đang dâng trào, ánh mắt đảo qua chúng tu sĩ cự linh môn, hơn nghìn tu sĩ cự linh môn còn lại đều mềm nhũn cả người, kinh hồn táng đảm. Thiên linh phong đã bị bát môn tỏa thiên trận vây khốn, lên trời không đường, xuống rất không cửa. Đối mặt với ánh mắt của cổ thần, chúng tu sĩ cự linh môn đều có cảm giác như tới địa ngục, chờ đợi tử thần tuyên án. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, Thái Thượng trưởng môn phịch. Người đầu tiên quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với cổ thần, hô to tha mạng. Phịch phịch phịch phịch phịch. Một người đi đầu, tất cả tu sĩ cự linh môn liên tục không ngừng quỳ xuống. Ngay cả thái thượng trưởng lão và trưởng môn đều bị giết. Trong lòng chúng tu sĩ không phát ra nửa điểm lòng phản kháng, chỉ có cầu xin tha thứ. Đối mặt với chúng tu sĩ cự linh môn quỳ xuống đất dập đầu xin tha thứ, cổ thần còn chưa mở miệng, đỉnh thiên linh phong mạnh mẽ rung động, chỉ thấy đá lớn lăn xuống ầm ầm, tựa hồ như có người nào đó phá núi mà ra. Một đoàn quang mang chói mắt đột nhiên theo những hòn đá lớn từ trong lòng núi lao ra, lập tức huyền phù trên bầu trời thiên linh phong. Ai? Một tiếng quát lớn từ trong đoàn quang mang chói mắt phát ra, thanh âm tràn đầy giận dữ, là ai dám giết người cự linh môn ta? Lão tử diệt cửu tộc hắn. Một cỗ khí tức cường đại nhất thời bao phủ toàn bộ thiên linh phong, đây là khí tức của cường giả mệnh tuyền cảnh. Vừa mới nhìn thấy đoàn quang mang chói mắt kia, chúng tu sĩ cự linh môn tức thì có cảm giác muốn quỳ xuống đất cúng bái. Khác so với mọi người vì kinh sợ ma quỳ lạy cổ thần, đây là uy áp đặc biệt của cường giả mệnh tuyền cảnh, khiến mọi người nhịn không được phải quỳ bái trên mặt đất. Trong đoàn quang mang chói mắt kia, chính là thái thượng trưởng môn cự linh môn, một tu sĩ mệnh tuyền cảnh duy nhất của cự linh môn. Thái thượng trưởng môn bế sinh tử huyền quan, truy cầu trường sinh đại đạo, không phải thời điểm cự linh môn đối mặt với sinh tử tồn vong, căn bản không ra ngoài. Thế nhưng, hắn đã tới chậm một hồi, trưởng môn, thái thượng trưởng lão cự linh môn, tất cả đều đã bỏ mình. Là thái thượng trưởng môn xuất quan rồi, chúng ta được cứu rồi. Thấy đoàn quang mang chói mắt kia, không ít tu sĩ cự linh môn nhất thời hoan hô vang dội, kinh khủng đối với cổ thần lập tức biến mất, đều đứng bật dậy. Thái thượng trưởng môn có tu vi mệnh tuyền cảnh, giết cậu tặc này như cắt thịt thái rau. Cậu tặc này chết chắc rồi. Thái thượng trưởng môn có mặt, cự linh môn sẽ không vong. Dám can đảm xâm lấn cự linh môn, bắt hắn chết không có chỗ chôn. Cậu tặc này giết trưởng môn và thái thượng trưởng lão, tội đáng chết vạn lần. Muốn cho hắn chịu dằn vặt, nhốt linh hồn của hắn, để hắn trọn đời không được siêu sinh, báo thù cho trưởng môn và thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng môn cự linh môn xuất hiện, chúng tu sĩ bành trướng lòng tin vô hạn. Tu sĩ thần hải cảnh trước mặt tu sĩ mệnh tuyền cảnh hoàn toàn giống như con kiến và con voi. Chúng tu sĩ nhìn cổ thần giống như nhìn một người đã chết, sao còn sợ hãi gì đó. Nhớ tới hành động quỳ lạy cổ thần cầu xin tha thứ, chúng tu sĩ nhất thời cảm giác chính mình mất hết mặt mũi, lần lượt phát ra những lời ác độc nguyền rủa cổ thần, tựa hồ cổ thần không chết, cả đời này bọn họ không thể ngẩng cao đầu. Thái thượng trưởng lão tuy rằng ở trên đỉnh Thiên Linh Phong, thế nhưng tất cả tình cảnh trên quảng trường bên dưới bị hắn nhìn thấy toàn bộ. Khi nhìn vào cái đầu tàng chân cơ cùng với trưởng môn, còn có thi thể ba vị thái thượng trưởng lão, nhất thời giận ngữ ngập đầu. Cậu tặc muốn chết. Thái thượng trưởng môn quát lớn một tiếng, một đạo kiếm cương màu tím đột nhiên xuất hiện, dài gần nghìn trượng, rộng chừng 10 trượng, mạnh mẽ đánh về phía cổ thần. Kiếm cương vừa ra, trong thiên địa hoàn toàn mất đi màu sắc, trong mắt mọi người chỉ còn có một đạo kiếm cương kinh khủng tuyệt lâu. Chúng tu sĩ không chút nghi ngờ, bị một đạo kiếm cương này đánh xuống, ngọn núi lớn phương viên trăm trượng cũng bị chém thành hai đoạn. Chúng tu sĩ tựa hồ nhìn thấy kết quả cổ thần bị kiếm cương chém thành hai đoạn. Đây là pháp bảo cực phẩm đế đình ban thưởng xuống, thiên tiệt bảo kiếm, chấn môn chi bảo của bản môn. Thiên tiệt bảo kiếm vừa ra, nhất định chém cậu tặc này thành hai nửa. Cậu tực chạy không được rồi, hắn phải chết không cần nghi ngờ. Kiếm cương màu tím dài gần nghìn trượng, rộng chừng 10 trượng, uy lực kinh khủng tuyệt lâu. Chúng tu sĩ cự linh môn đều lớn tiếng hoan hô. Cổ thần đối mặt với đạo kiếm cương màu tím áp bách tới, không hề né tránh, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả cổ trung trên đỉnh đầu cũng thu hồi lại, bay vào trong mi tâm. Cổ trung chỉ là pháp bảo thượng phẩm, vô luận thế nào cũng không thể chống đỡ được tu sĩ mệnh tuyển cảnh dùng pháp bảo cực phẩm bổ ra kiếm cương. Ngay lúc chúng tu sĩ cho rằng cổ thần phải chết, kiếm cương màu tím chém xuống đầu cổ thần. Đột nhiên mi tâm cổ thần chợt lóe thanh mang, ba thuẫn bài màu xanh nhất thời xuất hiện trước mặt cổ thần, quay xung quanh chuyển động vòng tròn, chính là pháp bảo phòng ngự cực phẩm của tàng chân cơ, thanh hoa thần mộc thuẫn. Đạo kiếm cương màu tím chói mắt không gì sánh được, giống như mặt trời, một kiếm chém xuống, ngay cả bát môn tỏa thiên trận bao phủ bên ngoài Thiên Linh Phong cũng bị đánh xuống một vết nứt sâu 10 trượng, dài tới trăm trượng. Chúng tu sĩ chỉ nhìn thấy đoàn quang mang màu tím này bổ trúng người cổ thần, tiếp theo là một mảnh tử quang, ai cũng không nhìn thấy rõ cổ thần rốt cuộc bị chém thành mấy khối. Tử mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong sát na liền biến mất. Ngoại trừ vết nứt dài tới trăm trượng trên mặt đất khiến chúng tu sĩ cự linh môn cảm thấy chấn động không gì sánh được ra, còn có một truyền làm mọi người càng thêm chấn động. Cổ thần vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, ba khối mộc thuẫn màu xanh chậm rãi chuyển động, long tóc không thương. Sao có khả năng? Dĩ nhiên không chết. Mộc thuẫn màu xanh kia chẳng lẽ lại là pháp bảo cực phẩm? Chúng tu sĩ cự linh môn mở to hai mắt, tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng cùng với không thể tin tưởng. Cổ thần chưa chết, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thanh hoa thần mộc thuẫn. Trên đỉnh núi, Thái thượng trưởng lão cự linh môn truyền tới tiếng thét kinh hãi. Một cơn gió thổi từ trên đỉnh núi đập xuống. Thái thượng trưởng môn giống như lưu quang cực nhanh, trong nháy mắt đã tới sân rộng, quang mang chói mắt tan đi, chốc lát sau xuất hiện một đạo thân ảnh lão nhân tóc bạc. Nhìn qua giống như hình dáng cổ thần lúc già nua râu tóc bạc phơ, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Thực sự khó có thể nghĩ được người này lại là thái trưởng trương môn một môn phái thập ác bất xá như cự linh môn. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường. Cổ nhân nói quả không sai. Thái thượng trưởng môn vừa xuất hiện trên quảng trường, mi tâm cổ thần chợt lóe, một đạo ô quang cấp bách lao ra. Thái thượng trưởng môn là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, tuy chỉ là linh anh sơ kỳ, nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói, đây là khác biệt như trời và đất. Tu sĩ linh anh kỳ trải qua hai lần lôi kiếp, thân thể thoát thai hoán cốt, linh hồn đã thực hóa thành anh. Pháp lực so với tu sĩ kim đan kỳ không chỉ cao hơn 10 lần. Tuy rằng cổ thần có một lần thoát thai hoán cốt, thế nhưng pháp lực kém khá xa. Không thể để đối phương xuất thủ trước, lấy đi tiên cơ. Ô quang vừa mới hiện ra, một đạo tử mang thoáng hiện. Thiên tiệt bảo kiếm đồng thời từ tay thái thượng trưởng môn bay ra. Va chạm một chỗ, một tiếng nổ vang. Hai thanh phi kiếm cực phẩm va chạm một cái liền phân ra. Cổ thần chấn động toàn thân, lui về phía sau ba bước, pháp lực toàn thân cuồn cuộn. Tuy thần hình câu diệt kiếm rất mạnh, nhưng tu vi pháp lực của cổ thần kém hơn thái thượng trưởng môn, mới chỉ là va chạm pháp lực đã khiến cổ thần khó có thể chịu đựng. Tử mang trở về tay thái thượng trưởng môn, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi,

đối mặt với linh anh xuất khiếu của thái thượng trưởng môn, cổ thần không hề có nửa điểm hoảng loạn, khóe miệng vểnh lên, lạnh lùng nói, dám linh anh xuất khiếu trước mặt ta, đây mới thực sự là muốn chết. Nói xong, trưởng trái vừa nhấc, chấn minh thần bi nhất thời từ trong lòng bàn tay bay ra, chấn minh thần bi bộc phát quang hoa vạn trượng, linh anh xuất khiếu vừa mới chạm phải, lập tức bốc lên khói xanh, phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, quang cầu pháp lực ngưng tụ ra nhất thời biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Linh anh thống khổ chu lên, giống như bị quỷ nhập tràng, liều mạng lui về phía sau, muốn tiến vào thân thể. Chấn minh thần bi đối với linh hồn, linh anh, nguyên thần. Các loại quỷ hồn có lực sát thương chí mạng, ngay cả nguyên anh đoạt xá kỳ chạm vào cũng phải chết. Thái thượng trưởng môn mới chỉ có tu vi linh anh sơ kỳ, làm sao có thể chịu được công kích từ chấn minh thần bi. Tốc độ thối lui của linh anh cực nhanh, tốc độ của chấn minh thần bi càng nhanh hơn, chỉ thấy quang mang chợt lóe, liền đuổi theo linh anh. Nguyên bản linh anh bị bốc khói xanh thảm thiết, lại bị chấn minh thần bi đuổi theo không bỏ, chốc lát sau liền hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Linh anh của thái thượng trưởng môn đã bị diệt, thiên tiệt bảo kiếm mất đi khống chế, nhất thời rơi xuống mặt đất, thân thể mất đi linh anh cũng tự mất đi sinh cơ, mệnh tuyền trong nháy mắt héo rũ. Cổ thần lấy thiên vương vấn thiên đánh hỏng thân thể thái thượng trưởng môn, chấn minh thần bi diệt linh anh thái thượng trưởng môn, khiến hắn thần hình câu diệt. Thần hình câu diệt kiếp thu hồi vào trong mi tâm, chấn minh thần bi cũng bị thu hồi vào lòng bàn tay. Cổ thần khẽ nắm nhẹ tay, thiên tiệt bảo kiếm bị hút vào tay, chỉ thấy trên thân kiếm đã có hơn 10 vết mẻ, tổn thương không nhỏ, linh tính suy giảm. Nhưng thiên tiệt bảo kiếm chung quy là pháp bảo cực phẩm, cho dù có chỗ hỏng, nhưng so với pháp bảo thượng phẩm thông thường còn mạnh hơn nhiều. Thu thập thiên tiệt bảo kiếm vào trong càn khôn trạc, cổ thần một lần nữa đưa tay, càn khôn trạc của thái thượng trưởng môn, Cố Thanh Thọ, ba vị thái thượng trưởng lão Tương, Dương, Uông đều bị cổ thần bắn vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, toàn bộ thu vào trong càn khôn trạc.